Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, uy, người thật sự có thể suy xét một chút à, hắn là thật sự không tồi à, lớn lên soái, còn thông minh, chúng ta tất cả mọi người đều xem trọng các ngươi nha. Quân huấn qua đi, tất cả mọi người đen một vòng lớn, có chút nam sinh kêu thảm. Trước kia cảm thấy chính mình hắc, hiện tại mới biết được còn có không gian phát triển, cởi quần áo, mặt cùng thân thể rõ ràng hai cái nhan sắc, mà đại gia cũng rốt cuộc có thể cởi giống nhau quân trang. Thay quần áo của mình, tuy rằng quân trang mặc vào tới phi thường xoáy khí, nhưng tất cả mọi người đều một cái bộ dáng, xem thời gian dài quá lại hoài niệm quần áo của mình. Hạ Thanh thay quần áo của mình. Liền nhận được Hướng Dịch Nam điện thoại, các ngươi quân huấn kết thúc đi, một hồi cùng đi ăn cơm a, ta hẹn Đại Hải cùng Tường Vi bọn họ, hành, đi nơi nào, ngươi hiện tại ở trường học sao, chúng ta một khối qua đi đi, Hướng Dịch Nam cười khẽ. Ta liền ở các ngươi ký túc xá bên ngoài, ngươi như thế nào biết ta ký túc xá ở nơi nào? Hạ Thanh kinh ngạc, nàng cũng không có đem chính mình như vậy cụ thể tin tức nói với hắn quá. Bọn họ hai người ngày đó điện thoại lúc sau, cũng liền không có như thế nào liên hệ, chỉ là ở trong đàn ngẫu nhiên nói vài câu, cũng không có lộ ra cái gì tin tức. Sơn Nhân tự có diệu kế, đừng quên hiện tại Dương Nhất Đông hiện tại là người của ta, Dương Nhất Đông cuối cùng quyết định. Cao trung tốt nghiệp lúc sau liền không hề đọc sách. Hắn hiện tại ở giới điện cạnh hỗn không tồi, còn ở Hướng Dịch Nam trong công ty làm thí nghiệm viên. Đến, hắn cái này miệng rộng, loại sự tình này ngươi tìm hắn, quay đầu lại hắn lại không biết truyền ra cái gì tin tức, Hạ Thanh không cần đầu óc liền biết. Dương Nhất Đông cái này e sợ cho thiên hạ không loạn người. Đến lúc đó sẽ bậy bạ cái gì, điểm này sự còn luân không tìm hắn, huống hồ truyền liền truyền. Dù sao cũng không có hại, Hạ Thanh nghe lời này như thế nào như vậy biệt nữ. Danh dự bị hao tổn, gọi là gì không có hại. Muốn không chịu tổn hại cũng dễ dàng a. Hướng Dịch Nam hắc hắc cười. Nghe được Hạ Thanh đáy lòng nhảy dựng, quả nhiên tiếp theo câu làm nàng thiếu chút nữa bị sặc. Cùng lắm thì chứng thực bái, lăn, Hạ Thanh tức giận nói. Trong lòng lại bởi vì này một câu nhấc lên một trận gợn sóng. Lỗ tai đều ở tê dại, Hướng Dịch Nam lại không có bị đả kích đến, vẫn như cũ cười ha hả, ta này không phải lăn lại đây, chạy nhanh ma lưu ra tới, nếu không ta liền ở dưới lầu mặt hô, Hạ Thanh nào dám làm hắn làm bậy. Thanh đại tuy rằng là thiên chi kiêu tử tập trung mà, nhưng không đại biểu liền không bát quái, chẳng qua đại gia tương đối khắc chế, treo điện thoại. Hạ Thanh trực tiếp liền ra bên ngoài hướng, bị Đinh Lộ cấp bắt lấy cánh tay, người vô cùng lo lắng muốn đi đâu a? Ta bằng hữu lại đây tìm ta, ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chuyến, Đinh Lộ hầu nghi trên dưới đánh giá nàng. Như vậy gấp không chờ nổi, xem ra đối phương thân phận không đơn giản a. Phía trước chúng ta ước hảo cùng nhau ăn bữa cơm, người có phải hay không hoàn toàn đã quên việc này? Hạ Thanh lúc này mới nhớ tới, phía trước xác thật có như vậy vừa nói, nhưng vừa rồi nàng thế nhưng hoàn toàn cấp đã quên, nàng tức khắc trở nên khó xử lên, nàng phía trước đã đáp ứng rồi, hiện tại lỡ hẹn không khỏi quá không phúc hậu, nhưng Hướng Dịch Nam lại ở bên ngoài, quả nhiên cấp đã quên, chúng ta trầm ổn đại khí Hạ Thanh Thanh chạy đi đâu. Thế nhưng chúng ta ký túc xá lớn nhất sự đều cấp đã quên, không quên, không quên. Ta hiện tại đi ra ngoài nói với hắn một tiếng, hắn đột nhiên giết qua tới. Ta phía trước cũng không biết, Hạ Thanh tuy rằng đáy lòng không quá nguyện ý. Nhưng cùng bạn cùng phòng ước định ở phía trước, nàng không thể lật lọng. Đinh Lộ cười nói, ta liền chỉ đùa một chút, xem đem ngươi khó xử. Ngươi cái dạng này làm ta như thế nào tin tưởng các ngươi là trong sạch. Bên ngoài người chính là Hướng Dịch Nam đi. Mau đi đi mau đi đi. Chúng ta ký túc xá khi nào tụ đều giống nhau. Đại gia sẽ không nói gì đó, thật không phải ngươi tưởng như vậy. hắn là lại đây ta mới biết được, Đinh Lộ xua xua tay. Chạy nhanh đi thôi, chạy nhanh đi thôi. Ngươi tâm đều không ở nơi này. Cường lưu ngươi thân thể cũng vô dụng. Bất quá nhớ rõ đóng gói ăn ngon. Chúng ta tam tạm thời thả ngươi một con ngựa, Hồng Tiểu Nhã cùng Lý Phương ở một bên che miệng cười. Cũng sôi nổi gật đầu. Đi thôi, đừng làm cho người chờ thời gian dài, Hạ Thanh biết chính mình là như thế nào giải thích đều dài. Thích không rõ, chỉ có thể cùng đại gia xin lỗi, bảo đảm sẽ cho đại gia mang ăn ngon. Liền ra cửa, nàng đi ra ký túc xá, liền nhìn đến Hướng Dịch Nam đứng ở một cây đại thụ hạ. Ăn mặc bạch áo thun cùng quần jean, thoạt nhìn ánh mặt trời lại sạch sẽ. Cao lớn xoáy khí bề ngoài thực dễ dàng hấp dẫn mọi người ánh mắt. Không ít nữ sinh đi qua đi, đều sẽ theo bản năng liếc hắn một cái. Ngay sau đó bên tai hơi hơi đỏ lên, hắn nhìn đến Hạ Thanh, tức khắc lộ ra sáng lạn tươi cười. Cả người trở nên càng thêm sinh động. Hải, ta đã về rồi, Hướng Dịch Nam chậm rãi chiều nàng đi tới. Nhẹ nhàng tự đắc, Hạ Thanh một trận hoảng hốt. Đã từng vô số lần trong mộng nhìn đến như vậy tình hình. Nhưng mỗi lần tỉnh lại đều là công dã tràng. Sau lại hắn rốt cuộc đã trở lại, lại không có mang theo trong mộng sáng lạn tươi cười. Trong mắt che kín yêu thương cùng trầm trọng, trên người giống như mang theo trầm trọng gông xiềng. Hắn đã trở lại, rồi lại không có thật sự trở về. Cái kia nàng chờ mong người, sớm đã mai táng ở kia tàn khốc chiến tranh. Ta gần nhất có phải hay không lại xoái không ít, xem đem ngươi xoái đến độ trợn tròn mắt. Hướng Dịch Nam dùng tay ở nàng trước mặt phất phất tay. Một trương đại mặt ở phóng đại ở Hạ Thanh trước mặt. Hạ Thanh lúc này mới lấy lại tinh thần, sau này lui một bước, người này tự luyến tật xấu thật là càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi không cảm thấy ta hiện tại càng có mị lực sao? Ta biến mất trong khoảng thời gian này. Nội tồn gia tăng rồi rất nhiều đồ vật. Hướng Dịch Nam vuốt cằm, khẽ nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Thanh tà hắn liếc mắt một cái. Thứ gì, không phải là nhớ tới đời trước là chết như thế nào đi? Lời này nhưng không giống ngươi nói a. Hạ Thanh Thanh đồng chí, trước kia cái kia nói chuyện luôn là rất được thể người đi nơi nào? Hạ Thanh lúc này mới phản ứng, chính mình vì dỗi hắn. Nói chuyện xác thật không quá chú ý, cũng không biết vì cái gì, hiện tại đối mặt Hướng Dịch Nam, liền vô pháp giống như trước giống nhau, giống như xem một cái hai từ. Hạ Thanh rốt cuộc minh bạch không đúng chỗ nào, từ di chỉ trở về lúc sau, nhớ tới Hướng Dịch Nam thời điểm, bất chi bất giác không giống trước kia giống như xem một cái vãn bối dường như, mà là coi như cùng thế hệ. Đây là Hạ Thanh lớn nhất tật xấu, bởi vì từ trước trải qua, làm nàng luôn là vô ý thức đem bạn cùng lứa tuổi xem thành vãn bối. Tuy rằng sẽ cực lực cùng quanh thân dung hợp, nhưng trong tiềm thức vẫn là mang theo cái loại này cảm xúc. Cùng người ở chung thời điểm thân phận định vị sẽ phát sinh lệch lạc. Tuy rằng loại này lệch lạc không đủ để làm người cảm thấy kỳ quái. Nhiều lắm là nhìn đến nàng liền theo bản năng kêu nàng tỷ ở ngoài. Đảo cũng không có quá nhiều cảm giác, rốt cuộc có chút người cho người ta cảm giác chính là tương đối đáng tin cậy cùng thanh thục. Nàng chỉ là một trong số đó mà thôi. Hiện tại nàng ở Hướng Dịch Nam trước mặt, rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Người đột nhiên lại đây, hại ta cùng phòng ngủ người lỡ hẹn, Hạ Thanh nói sang chuyện khác. Hướng Dịch Nam ngượng ngùng gãi gãi đầu, còn tưởng rằng có thể cho ngươi cái kinh hỉ đâu, nếu không kêu lên bọn họ, chúng ta cùng nhau, vẫn là lần sau đi, lần này còn cùng đại hải bọn họ cùng nhau, các nàng không có chuẩn bị, phòng trừng cũng không muốn. Hướng Dịch Nam gật gật đầu. Một hồi ta mua điểm tiểu lễ vật bồi tội, kia đảo không cần. Ta một hồi cho bọn hắn đóng gói ăn ngon trở về là được. Hướng Dịch Nam lại kiên trì. Đó là phần của ngươi, ta cũng không thể cho ngươi bọn tỉ muội lưu lại hư ấn tượng. Nữ học bá làm khó dễ là thực đáng sợ, Hạ Thanh bật cười. Các nàng nơi nào có nhỏ mọn như vậy, điểm này sự liền làm khó dễ thượng ngươi, hai người đã muốn chạy tới Hướng Dịch Nam xe trước. Hướng Dịch Nam cấp Hạ Thanh mở cửa xe. Ngươi không hiểu, ta đây là phòng ngừa chu đáo. Tiểu tỷ muội bị cướp đi, thực dễ dàng lôi chuyện cụ cái gì. Hạ Thanh vừa lúc ngồi vào Hướng Dịch Nam trong xe, dùng sức đóng cửa phát ra băng thanh âm, không nghe rõ hắn nói cái gì. Hướng Dịch Nam từ xe đầu vòng lại đây, ngồi vào điều khiển vị. Chúng ta đến địa phương có điểm xa, một hồi mua chút điểm tâm cho người trước lót lót. Hạ Thanh tổng cảm thấy chính mình giống như bỏ qua cái gì quan trọng nói, lại không có quá đương một chuyện, cũng liền không có lại truy vấn. Chương 66, ngươi thoạt nhìn thực vui vẻ a. Hạ Thanh vừa lên xe, liền phát hiện Hướng Dịch Nam ở vào phi thường phấn khởi trạng thái. Một bên lái xe một bên còn hừ tiểu khúc, cả người mặt mày hớn hở, hơn nữa hắn cánh tay mang theo hiếu mang, thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Hướng Dịch Nam cảm nhận được nàng ánh mắt, nhìn nhìn chính mình cánh tay, ta đêm này ngoạn ý đều đã quên. Ngươi giúp ta cởi bỏ đi, tổng cảm thấy ngươi lần này trở về nơi nào quái quái. Hạ Thanh hầu nghi nhìn hắn một cái, thừa dịp đèn đỏ thời điểm, giúp hắn đem trên vai hiếu mang cởi bỏ. Hướng Dịch Nam hưng phấn nói, bởi vì ta trọng hoại tân sinh. Có ý tứ gì? Sự nghiệp của ta được đến thừa nhận, có thể không cần về nhà kế thừa tài sản. Ta ba nói chỉ cần ta có thể khởi động chính mình sạp, liền sẽ không miễn cưỡng ta về nhà trưởng quản công ty. Hạ Thanh chỉ cảm thấy giọng nói đổ cái gì, thượng không tới không thể đi xuống. Lời này ngươi có bản lĩnh phát Weibo à, xem ngươi có thể hay không bị người đánh chết. Chúng ta là người một nhà, ta mới nói như vậy. Hướng Dịch Nam cười tủm tỉm nhìn về phía nàng, nói nữa, mụ mụ ngươi làm ngươi trở về kế thừa tương ớt xưởng. Ngươi vui. Hạ Thanh thật đúng là không muốn thủ tổ tông lưu lại sản nghiệp, tuy rằng tỉnh phấn đấu vất vả, nhưng đồng thời cũng mất đi mới mẻ cảm, còn dễ dàng bị ước thúc, quá không phù hợp nàng hướng tới tự do tâm ân. Nếu trong nhà không có người như vậy làm hưởng thụ phúc lợi chính mình, khẳng định là nghĩa vô phản cố gánh vác cái này trách nhiệm ân. Nhưng trong nhà có tiểu Ngô Dương, nàng liền có thể chiếm tiện nghi đi làm chính mình muốn làm money. Đối với người ngoài tới nói, này có lẽ là đang ở phúc chung không biết phúc, nhưng đối với nàng tới nói, chính mình có năng lực làm chính mình muốn làm sự, còn có thể thực tốt nuôi sống chính mình thả nhật tử còn có thể quá đến không tồi. Đương nhiên không muốn đi làm những cái đó không phải thực cảm thấy hứng thú sự. Có năng lực, chính là tùy hứng. Huống hồ nhà ta so nhà ngươi muốn phiền toái, thật sự muốn cầm quyền, cũng liền phải hy sinh rất nhiều đồ vật. Hướng Dịch Nam dừng một chút, thật sâu nhìn Hạ Thanh liếc mắt một cái, tỉ như hôn nhân, ta liền không thể tự chủ. Hướng Dịch Nam phụ thân tại Tả Uyển phía trước kỳ thật liền kết quá hôn. Đối phương là thế giao chi nữ, đây là hắn có thể có được hiện tại địa vị tất yếu điều kiện. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều cần thiết muốn đồng ý như vậy chính trị liên hôn. Nếu không cơ hội liền sẽ bị những người khác cướp đi. Hai người thành hôn lúc sau cho nhau nâng đỡ, ở lẫn nhau gia tộc sự nghiệp đứng vững gót chân lúc sau, liền bắt đầu ai chơi theo ý người nấy. Cuối cùng bởi vì nhà gái tìm được chính mình ái mộ đối tượng liền ly hôn. Bọn họ cũng nếm thử quá giống chân chính phu thê như vậy. Kết quả phát hiện càng thích hợp đương hợp tác đồng bọn. Lúc này mới từ bỏ. Hướng Dịch Nam trên đầu kỳ thật còn có cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Phi thường có khả năng, hiện tại đã trở thành Hướng gia sản nghiệp trung tâm nhân vật. Nàng có mẹ để gia tộc duy trì, lại gả cho một cái đồng dạng gia tộc thế lực phi thường cường đại nam nhân. Bởi vậy càng thêm cường thế, không chịu người khống chế. Này cũng khiến cho không ít người ích lợi đã chịu tổn hại. Rất nhiều người liền nghĩ muốn nâng đỡ Hướng Dịch Nam môn sơ từ nhỏ liền không thiếu có người châm ngòi ly gián, hy vọng thì đệ hai bởi vì ích lợi đấu lên. Tả Uyển tuy rằng là cái hướng tới hào môn nữ nhân, khá vậy đồng thời là cái phi thường thông minh cùng có tự mình hiểu lấy người. Nàng biết cái gì là chính mình nên lấy, cái gì là không nên đi chạm vào. cho nên cũng không liên lụy trong đó. Tiếp tục chính mình sự nghiệp, tuy rằng tác phẩm không nhiều lắm, nhưng bộ kinh điển, kiếm được trong tay tiền cũng đủ nàng xa hoa lãng phí sinh hoạt. Tạ Uyển làm Hướng Dịch Nam nửa bước vào giới giải trí. Cũng là cho hắn phô một con đường khác, cũng không hy vọng chính mình nhi tử quá mức với bị trói buộc. Nàng gả cho Hướng Dịch Nam phụ thân, cũng là vì nhìn vừa mắt, mà không phải mục đích tính mãnh liệt do đó kém một bậc. Vẫn như cũ có đỉnh cấp nữ tinh kiêu ngạo, này cũng thật sâu ảnh hưởng Hướng Dịch Nam, đối Hướng gia sẽ không như vậy ỷ lại. Bất quá quyết định này so đại gia cho rằng còn muốn sớm hơn đi, thiếu niên. Người xem ra Xuân Tâm manh động a, thế nhưng đều đã bắt đầu tưởng kết hôn sự, Hạ Thanh trêu đùa. Hướng Dịch Nam nhìn nàng, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần, ta nếu là hỗn đến quá kém, không có thật tích nơi tay, như thế nào không biết xấu hổ hành động, tối tăm đôi mắt chỉ có Hạ Thanh ảnh ngược. Xem đến Hạ Thanh trong lòng lỡ một nhịp, nàng vội vàng quay đầu nhìn phía trước, lái xe xem lộ, chú ý an toàn giao thông, ta còn tưởng sống thêm 100 năm đâu, Hướng Dịch Nam cười cười. Đem tầm mắt một lần nữa đầu về phía trước phương, kinh thành giao thông có tiếng ủng đổ, hôm nay ra cửa lại không có xem hoàng lịch, hai người hoa hơn 2 giờ mới vừa tới mục đích địa. Vừa đến ước định tốt ghế lô, Phương Tường Vi nhìn đến bọn họ liền bắt đầu oán giận. Các ngươi hai cái cũng thật là đủ chậm, chúng ta đều đợi các ngươi đã nửa ngày. Ta cùng Đại Hải còn tưởng các ngươi hai cái sẽ không trộm hẹn hò đem chúng ta ném này đi cái. Cái gì hẹn hò, ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, Hạ Thanh tức giận nói. Trước kia thường xuyên bị như vậy nói giỡn, nhưng hiện tại nghe loại này mẫn cảm từ ngữ, đáy lòng luôn có chút biệt nữ. Phương Tường Vi lại không có tiếp tục truy vấn, mà là vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận nhìn nàng, hoa. Thanh Thanh, ngươi không phải cũng vừa quân huấn kết thúc sao? Vì cái gì ngươi một chút không có phơi hắc? Ngươi nhìn xem ta, đen một vòng lớn, đó là ngươi vốn dĩ liền hắc. Đừng trách Thái Dương độc sủng ngươi, Lữ Đại Hải không khách khí nói. Ngươi câm miệng cho ta. Phương Tường Vi trực tiếp duỗi chân ở bàn hạ đột nhiên đá hắn một chút. Thanh Thanh, ngươi này làn da quá làm người hâm mộ. Phía trước chúng ta đi ra ngoài chơi, người so với ta tạo tác nhiều, cũng không có phơi hắc, người cấp đồ vật ta đều có hảo hảo dùng, chính là hiệu quả cùng ngươi kém quá nhiều, Phương Tường Vi nguyên bản đã thực vừa lòng chính mình. Hiện tại trạng thái, nàng hiện tại mỹ phẩm dưỡng da đều là Hạ Thanh cấp. Phi thường dùng tốt, không thể so nước ngoài đại bài K-Monster nàng thi đậu chính là truyền thông đại học phát thanh hệ. Trong ban rất nhiều mỹ nữ, mỗi người đối hộ gia đều phi thường có tâm đắc, quân huấn thời điểm, đại gia phòng phơi công tác làm được kêu cái toàn diện. Mặc kệ nhiều nhiệt đều sẽ không đem tay áo cấp kéo tới. Mụ có thể áp nhiều áp lực thấp nhiều thấp, mỗi người đều phi thường chú ý, rốt cuộc bọn họ về sau đều là muốn thượng kính người. Nhưng cuối cùng Phương Tường Vi là cái kia bảo dưỡng đến tốt nhất. Tuy rằng không thể tránh né bị phơi hắc, lại so với người khác tình huống hảo đến nhiều, nàng phơi thành mật sắc, thoạt nhìn thực khỏe mạnh, vì thế không biết bao nhiêu người hâm mộ, sôi nổi hỏi nàng dùng chính là cái gì thẻ bài. Phương Tường Vi trước kia liền không thiếu cấp Khâu Đình hộ ra thẻ bài làm quảng cáo. Phi thường tích cực đẩy mạnh tiêu thụ, không ít người đều ăn an lợi. Hết chương.